Linh Võ Đế Tôn, chương 16, chiến đấu với thần võ. Góc truyện audio.com. Dịch, Lily Nguyên Biên, mượp, phế vật, trước đó ngươi đã bại dưới tay ta. Bây giờ lại còn muốn tiếp tục đấu với ta. Một cước của thần thiên trực tiếp đá bay trường kiếm. Làm sao có thể, làm sao có thể, giờ khắc này, không chỉ có đệ tử của thần gia không thể tin được. Ngay cả các hộ pháp trưởng lão ở trên đài cao cũng không dám tin một màn vừa diễn ra trước mắt. Thần Ngôn là võ sĩ tầng 7. Vậy mà lại bị đánh bại chỉ bởi một quyền của hắn. Ngũ trưởng lão từ trên đài cao nhảy lên một cái. Thần Thiên, cái tên hỗn đản nhà ngươi. Ngươi dám phế đi võ phách của thần Ngôn. Ta phải giết ngươi. Ngũ trưởng lão xông về phía chiến đài. Trên tay cũng xuất ra một trường. Phế vật, chết đi, làm càn, thần phàm ra tay. Một cỗ lực lượng cực lạnh tràn ngập toàn trường đấu. Thân thể ngũ trưởng lão lập tức biến thành khối băng. Lúc rơi xuống đất thì bị vỡ nát ra rơi đầy trên đất. Chỉ với một trường, ngũ trưởng lão đã chết. Giờ phút này, toàn bộ thần gia đều yên tĩnh. Bọn họ chưa từng nghĩ tới thần phàm thường ngày hòa ái. Dịu dàng, ngoan ngoãn khi ra tay lại nặng đến như thế. Trực tiếp giết chết một trưởng lão của thần gia. Thần phàm, lá gan của ngươi thật lớn. Ngươi dám giết ngũ trưởng lão. Tất cả trưởng lão đều giận dữ. Ồn ào chất vấn thần phàm. Dám ra tay trước mặt bọn họ như vậy. Giết thì cũng đã giết rồi. Ngũ trưởng lão thân là trưởng lão. Chẳng những không chịu tuân thủ theo tộc quy. Còn có âm mưu muốn giết thiếu chủ. Người như vậy mà không giết. Còn giữ lại làm cái gì? Các người nói giúp hắn như vậy. Chẳng lẽ là cùng một bọn. Thần lão tư cũng nổi giận lôi đình mà hét lớn. Làm cho toàn trường đấu rung động lần nữa. Nhìn thấy ba người ở trên sân. Sắc mặt của đại trưởng lão cũng rất không tốt. Kế hoạch hoàn hảo lúc đầu bây giờ đã mất đi cân bằng. Hoàn cảnh lúc này đã không còn cách nào khống chế được nữa. Không có người nào dám nói lại. Thần phàm và thần lão tư bá đạo như vậy khiến những lời họ muốn nói đều phải nuốt trở về. Lúc này bọn họ có tức giận cũng chỉ có thể nhịn. Thần thiên nhìn phụ thân của mình. Trong lòng dâng lên tia ấm áp. Đây là thế giới của cường giả. Mà bây giờ phụ thân đang vì mình mà đứng ra. Đại trưởng lão, có phải nên thực hiện lời hứa lúc trước hay không? Hiện tại, hãy dập đầu xin lỗi đi. Thần phàm cũng không quên nhắc lại chuyện trước đó. Bây giờ đối mặt với đại trưởng lão càng trực tiếp hơn. Thần phàm, người cũng không nên làm càn quá mức. Để đại trưởng lão xin lỗi một tiểu bối như thần thiên thì còn ra thể thống gì nữa? Tam trưởng lão và lục trưởng lão nhao nhao bênh vực. Ánh mắt thần phàm lạnh lẽo. Còn nói đến thể thống sao? Thần phàm ta đã dùng chức vị tộc trưởng làm tiền đặt cược. Các ngươi bây giờ còn muốn nói thể thống với ta. Các ngươi coi chức vị tộc trưởng của ta chỉ là để trưng bày thôi sao? Đại trưởng lão, mau xin lỗi đi, ngông cuồng, bá đạo. Thần phàm dịu dàng ngoan ngoãn trước kia đã thay đổi. Làm rung động tất cả mọi người trong thần gia. Cho dù là những trưởng lão trước giờ luôn tự cho mình là có địa vị lớn vào giờ phút này cũng không nhịn được phải cúi đầu. Việc này để sau khi tộc hội kết thúc, ta sẽ thực hiện với ngươi. Đại trưởng lão đã chịu thua. Thần phàm cũng không đuổi theo tới cùng. Hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Đại trưởng lão, thần phàm thật quá càn rỡ. Ánh mắt thần bá thiên lạnh lùng. Âm hiểm nhìn thần phàm. Lúc này trong nội tâm của đại trưởng lão cũng đã nổi giận. Hôm nay nhất định phải kết thúc mọi việc. Các ngươi hãy mau đi chuẩn bị đi. Đám người kia nghe thấy vậy trong lòng đều hiểu rõ. Nhìn xem, thần gia hôm nay nhất định phải thay đổi. Tiếp theo là đến tổ thứ hai chiến đấu. Thần võ không có chút vất vả nào đạt được chiến thắng. Tổ thứ ba lại càng dứt khoát hơn. Tuyết Lạc Hề trực tiếp chiến thắng. Tổ thứ tư thì chiến đấu có vẻ hơi kịch liệt. Thần Nam,